Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, Thương Vương. Vị nào điện hạ tuy rằng sinh ra không được, không bị Tề Hoàng sở hỉ, nhưng tuyệt đối là một đám trong hoàng tử mạnh nhất, nhất bị người ủng hộ, cũng là để Tề Đô một đám thế gia kiêng kỵ nhất. Tề Hoàng bên dưới tổng cộng có 4 vị hoàng tử, 1 vị công chúa, nay 1 vị điện hạ xếp hạng thứ 3, là một người duy nhất từ Tần sinh ra hài tử, Linh Tần Nương Nương, đây là đang Tề quốc đều phi thường nổi danh một cô gái. Ngày xưa Tề quốc đệ nhất vũ cơ, đệ nhất mỹ nhân, sau bị, được Tề Hoàng vừa ý, đưa vào trong cung, phong làm Linh Tần. Đã từng cũng là sủng, cưng chiều quan hậu cung. Có thể, thời trẻ qua mau, Linh Tần đi quá nhanh rồi. Thịnh sủng, cưng chiều 1 năm, Linh Tần đột hoạn bệnh hiểm nghèo. Trong 1 đêm tóc trắng phơ, khuôn mặt như tiều tụy, hình như quỷ quái, bị người gọi là ác linh tái thế. Trong lúc nhất thời, chúng thần trên nói, muốn giết Linh Tần, Tề Hoàng bất đắc dĩ. Đem Linh Tần đầy vào lãnh cung, càng lấy tầng tầng cung vệ trông coi, giam cầm, đáng thương cái kia tam hoàng tử. Linh Tần con trai, vừa ra đời chính là rơi vào một ác linh sau khi danh tiếng. Nhận lấy Tề Hoàng lạnh nhạt, bị, được các hoàng tử xa lánh, triều thần chê trách, sau lại bị Tề Hoàng trục xuất ra Tề Đô, mới vài tuổi. Chính là một người sống ở man hoang nơi 20 mấy năm, từ một hồ đồ hài đồng đã biến thành bây giờ thương vương. Lại về Tề Đô, làm cho cả Tề Đô vì đó rung động. Lúc này, hắn đã không phải là bọn họ có thể tùy ý chà đạp người. Thương vương, Tề quốc thương ma quân đoàn thống suất, thống ngự mấy trăm ngàn đại quân, thiết kỵ đạp khắp Tề quốc đại địa. Làm cho 4 quận quận vương đều kiêng dè không thôi. Một hồi Tề Đô, trực tiếp diệt một đã từng dẫn dắt một đám triều thần nêu ý kiến Tề Hoàng giết Linh Tần người dẫn. Đầu một trong, một đại gia tộc, trong khoảnh khắc bị, được hắn san thành bình địa, chấn động toàn bộ Tề Đô. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng chi thịnh, không ai bằng. Mặt khác 3 cái hoàng tử ánh sáng đều bị trở nên ảm đạm. Đáng tiếc, chỉ là duy trì 1 năm, lại đã xảy ra một chuyện khác, nghe nói là bị giết Tần gia một cái không được người. Tề Hoàng tức giận, thu rồi lính của hắn quyền, để hắn lưu vong vạn dặm. Bây giờ lưu vong kỳ hạn đã tới, không bao lâu nữa, hắn lại phải về đến rồi. Khúc lâu bên trong. Diệp Linh một bên nghe Tần Điệp nói Yên Vũ lâu mặt khác lầu 3 đích tình huống. Một bên lật lên trên tay một quyển sách. Trên sách ghi chép chính là liên quan với này một vị tam hoàng tử điện hạ chuyện. Nhìn xuống đến, này một vị tam hoàng tử điện hạ khi còn sống giống như là một truyền thuyết. Thống quân, xưng vương, lưu vong là một chuyện kỳ nhân vật. Chẳng trách có thể làm cho Địch Phong 4 người như vậy sùng kính. Khúc lâu ở ngoài người đã bị, được Địch Phong 4 người xua tan. Khúc lâu cũng khôi phục yên tĩnh. Chỉ có Diệp Linh cùng Tần Điệp 2 người. Cho tới cái kia 4 cái thế gia đệ tử phía sau gia tộc nhưng là bị. Được Diệp Linh tạm thời quên đến một bên. Yên Vũ lâu mặt khác lầu 3 chia ra làm họa lâu. Thi lâu. Vũ lâu, cùng khúc lâu như thế, đều có một vị lâu chủ, nếu là ở phủ Ninh quốc bên trong, đều được cho địa sát chi nhóm nhân vật, trong đó họa lâu lâu chủ gọi là Ngưng Yên, tinh thông thư họa, còn có kiếm thuật, có người nói đã từng cũng là một đại gia tộc người. Sau gia tộc bị diệt, vì báo thù, gia nhập phủ Ninh quốc, thì lâu lâu chủ gọi là Mộc Ngư. Tinh thông thi từ, quân cờ thuật, mẹ của nàng đã từng là phủ Ninh quốc địa sát, lại một lần nữa nhiệm vụ bên trong ngã xuống. Sau đó nàng chính là kế thừa mẹ của nàng, trở thành phủ Ninh quốc địa sát. Vũ lâu lâu chủ gọi là Lạc Hàn, Thiện Vũ có thể lấy một vũ mê người tâm thần, là trong ba người đáng sợ nhất một người. Có điều một tháng trước, nàng đã bị được ta xúi dục rồi. Tần Điệp nói rằng, nói xong lời cuối cùng, Diệp Linh nhìn nàng một cái, trong mắt có một vệt kinh ngạc, ẩn núp yên vũ lâu mấy năm, không nghĩ tới nàng cũng không vẻn vẹn chính là làm một khúc lâu lâu chủ. Vẫn tính là làm một chuyện, xúi dục vũ lâu lâu chủ, như vậy cũng chỉ còn sót lại hai người, có thể có biện pháp xúi dục hai người khác. Diệp Linh buông xuống quyển sách trên tay, nhìn về phía Tần Điệp, ta đã phái người cùng Mộc Ngư tiếp xúc, Mộc Ngư mẫu thân chết nên cùng phủ Ninh Quốc có quan hệ, nên không bao lâu nữa là có thể xúi dục nàng. Cho tới Ngưng Yên, hiện nay còn không có chỗ xuống tay. Tần Điệp nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía nàng, ngồi dậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Như vậy, Mộc Ngư liền giao cho ngươi, cho tới Ngưng Yên, nàng giao cho ta. Diệp Linh nói rằng, liếc mắt nhìn trên người mình một thân rách nát quần áo. Sau đó vừa nhìn về phía Tần Điệp, có thể có nam tử quần áo. Diệp Linh hỏi, Tần Điệp hơi run run, sau đó gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Diệp Linh đi ra khúc lâu, như cũ là một thân rách nát quần áo, tóc hỗn độn, bị được một chiêu kiếm, làm cho phía ngoài một đám hầu gái đều là cả kinh, không khỏi lui về phía sau vài bước. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, lắc lắc đầu, cầm Tần Điệp cho quần áo, dưới chân hơi động, nhảy lên một cái, mấy cái nhảy vọt, rời đi khúc lâu, ở một cái hẻo lánh địa phương dừng lại, đem vật cầm trong tay quần áo thả xuống, đi xuống hồ nước, theo thân thể một chút không vào nước bên trong. Quần áo từng tấc xé rách, lộ ra một thân cường tráng thân thể. Sau một khắc, lẻn vào trong nước, trong nước, từng bầy phệ nhân cá hướng về Diệp Linh vây tới. Phải đem Diệp Linh nuốt chửng sạch sẽ. Sau một khắc, mặt nước chấn động, nổi lên sóng lớn, Diệp Linh từ trong nước lao ra, nắm một chiêu kiếm, ở bên trong nước múa. Mỗi một kiếm hạ xuống đều có một mảnh mặt hồ ngăn, dọa lui một đám phệ nhân cá. Người nào dám xông Yên Vũ Hồ? Diệp Linh thân thể vừa ra vào trong nước, một thanh âm vang lên. Sau một khắc, một cô gái từ mông lung trong hơi nước mà đến, một thân màu xanh quần áo, một chiếc châm gỗ mặc vào một con sợi tóc, khuôn mặt sáng lệ, có một loại thoát tục khí chất. Thấy được trên mặt hồ Diệp Linh, vẻ mặt cả kinh, Yên Vũ Hồ, lại có một người, cũng không phải đạp nước mà qua, mà là liền đứng ở trong hồ. Trong hồ có phệ nhân cá, mặc dù chỉ là chưa khai hóa trong nước linh vật, nhưng thắng ở số lượng, người thường vừa rơi vào trong đó chính là sẽ bị gặm nuốt sạch sẽ. Hắn lại một chút việc đều không có phệ nhân cá dám tới gần hắn. Ngẫu nhiên gặp có một hai con phệ nhân cá bơi tới bên cạnh hắn, rồi lại phảng phất sợ hãi giống như vậy, chạy trốn. Hắn là ai? Nữ tử thần sắc cứng lại, nhìn trong hồ Diệp Linh, trên mặt có một vệt vẻ kiêng dè. Ngươi là người nào? Ở trong Yên Vũ Hồ làm gì? Nữ tử hỏi. Diệp Linh nhìn nàng, sau đó nhìn một chút chính mình, hơi run run. Sau đó trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cô nương cảm thấy ta ở trong hồ làm gì? Diệp Linh nhìn nàng, cười nói. Nữ tử vẻ mặt chìm xuống, nhìn về phía Diệp Linh, thấy được Diệp Linh trần truồng trên người, gò má hơi đỏ lên, nói, ngươi là người nào? Là ai phái ngươi tới? Ở trong Yên Vũ Hồ làm gì? Tại trong Yên Vũ Hồ phệ nhân cá không dám tới gần ngươi. Ngươi là có hay không là ở trong nước ẩn giấu món đồ gì? Nàng nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt sát ý. Diệp Linh nhìn nàng, nở nụ cười, ta thật là ở bên trong nước ẩn giấu một vài thứ. Có điều cô nương, ngươi thật sự muốn xem sao? Diệp Linh nói rằng, Nữ tử hơi sững sờ, còn không có chờ phản ứng lại, Diệp Linh đã từ trong nước đi từ từ đi ra. Nếu cô nương muốn xem, vậy ta liền đáp lại cô nương yêu cầu, để cô nương nhìn một chút, ta đến cùng ở bên trong nước ẩn giấu cái gì. Đăng đồ tử, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.